Những tiếng trống đầu lâu vẫn nổi chìm bập bùng xa xa vọng về, rồi tiếng hát nổi gần thêm, thót ào ào, xoảng xoảng, tiếng khiển khua lẫn tiếng cười rú từ sau miếu vọng ra. Bỗng tất cả lại im bặt giữa đêm trăng vơi hạ tuần, vụt có tiếng bà lão móm hét chìm ra như ngấu nghiến từng lời. Mấy con thịt kia núp đây làm gì? Lần này có tiếng mòn men hét thé lạnh như rủi xiền lỗ nhĩ, khiến bọn võ minh thần nấp xó ngoài bờ sông không khỏi giật mình tưởng rằng bị phát giác. Nhưng ba người cứ nằm im mà đợi, bỗng lại nghe tiếng đàn bà trẻ cười rú lên. Mấy con thịt đen thui như cá nướng, ra coi này, ha ha, con thịt này có mùi cầy hôi. Dứt lời lại có tiếng con nít hét lên, làm lông cầy thôi, ném cầy hôi xuống sông tắm rửa, bắt cầy hôi nhảy vào đống lửa múa hát cho vui. Lập tức có nhiều thứ tiếng nam phụ lão ấu cũng cười rộ lên, hét hò, cầy hôi, inh ỏi góc rừng như điện. Bọn minh thần nhìn vào, thấy bóng xích quỷ xẹt ngang xẹt dọc, loàng loáng giữa vùng trăng sương đến gần tòa miếu. Chợt xích quỷ dừng lại cười rũ rượi, vậy lấy miếu theo hình cánh cung, chợt có tiếng già được quát như sấm. Cầy hôi không ra, đánh đổ cái miếu đè cầy hôi đi, đánh đổ miếu xuống. Hà hà, có nhiều tiếng hưởng ứng, rồi dưới trăng loang loáng bóng xích quỷ lố nhố, nhảy nhót pha ra những tiếc xích loảng xoảng, coi rất lạ. Võ Minh Thần thì thào, à, thì ra không phải bọn ta, chắc sòng mà nấp trong miếu. Coi, xích quỷ sắp mở liên hoàn công đó, còn liên hoàn lợi hại đến như thế nào, không biết cách phá chết ngày đấy. Quan Kinh vừa lẩm bẩm, miếu đã đổ mất, bỗng nghe trong miếu có tiếng quát lớn. Không phải phá miếu, ta tới tìm Nam, không ra mặt sao? Ta có ý để Nam vui chơi thỏa thích mà. Dứt lời, trong bắn vọt ra hai cái bóng cao, đen, đứng sững giữa khu bãi trống trước miếu. Cách xích quỷ khoảng 4-50 bộ, không ai khác là sòng ma. Dưới trăng vàng bệch, ma khách tối nay mặc áo sườn xám quét gót, ma kình mặc áo ngắn tay. Cả hai bộ mặt cô hồn lạnh lẽo, từ từ dòm xích quỷ từ phía rừng sau miếu vọt ra, đứng dàn hàng ngang cách nhau non dài, đối diện với sòng ma chừng 15 bộ. Đứa con nít hét lớn, cầy hôi muốn tắm mát chăng, cầy hôi rình xem trộm mà. Ma Kinh cười khà khà, bọn ta cầy hôi, con lũ người cá ươn cá thối. Xích quỷ dưới nước, sòng ma trên bờ, gặp nhau là điều hạnh ngộ, sao không nói được câu tử tế. Nữ làng khua xoảng tay buộc xích, hai đứa là hai con ma biến giỏi, biến tao coi nào. Ma Kinh hất hàm, lũ ngươi là mấy con quỷ nước, quỷ cũng biết biến, biến trước xem nào. Ôi chào, chúng gọi thế thôi, ta với lũ người cũng là giống người mà. Nữ lang bỗng nổi giận khác thường, cua xoảng tay xích mà hét. Đứa nào bảo tao là quỷ, đứa nào bảo tao là người. Hai con ma này đến đây làm gì, sao nấp nhìn trộm, ai cho mì đến đây? Bà lão móm vỗ lòng bòng vào mặt trống đầu lâu, cười ré. Nói không hay, ném xuống sông, làm lông, chặt ra từng khúc cho cá ăn. Con thịt cầy hôi ăn không được. Lập tức cả đám reo, phải đó, nhất tể sấn lại, xích kêu loảng xoảng. Sau ma vọt lùi mấy bộ, ma kinh quát. Quan, ta có điều muốn nói. Đứa bé hét lên, nói gì, đến đây làm gì, không muốn xuống âm ti chăng? Ma kinh nói lớn, chúng ta lần mò ngàn dặm tìm ngũ đầu nam, đâu phải đánh nhau. Hảo ý, chúng ta đến đây kết bạn với ngũ đầu nam. Đứa con nít cười ré, bạn, kết bạn à? À, hai con ma xuống sông chơi với ta chăng? Nào, nào, xuống sông. Dứt lời, nó hô lên một tiếng, cả năm hình quái nhân đã nhất loạt bắn vụt tới theo đường vòng cung, cách độ vài thước, cũng xẹt ngang cách nhau nằm thước. Chùm xích quét lê dưới đất, coi không khác chùm lưới bao vây lấy sông ma. Rồi lừ lừ bước lại, sông ma lùi, lùi mãi, bất thần nhảy vọt qua vòng xích, khoảng giữa đám con nít, nữ lang, ông lão. Nào dè, khi song ma vọt lên tầm cao vài thước, thì cả đứa bé, nữ lang, lão quái, chàng trai, bà móm đã nhất loạt vọt lên, lù lù chặn trước, khiến song ma lật đật vùng tay phát kình đầy thốc, lấy đà bật lùi lại. Nhưng đám quái dị này đã giơ tay lên, che bùng bùng hai tiếng. Xong mà bật dội lại hai sải, hạ xuống đất, chỉ thấy vệt nước sáng như gương. Dòm lại, đã thấy xích quỷ ngũ đầu nam đã vây tròn xong ma vào giữa, cười rũ rượi. Mà Kình nói lớn, quan, ta chỉ muốn tặng vật tỏ ý tốt thôi. Cái đầu, vụt, xích quỷ từ nằm phía sông lại, song ma rút soạt kiếm, múa, chém giải vây. Bọn minh thần núp trông ra, chỉ thấy bầy hình thù quay tít như đèn cù, thỉnh thoảng lại thấy bóng song ma vọt lên cao, xoàng, long bong, ổ ề, âm thanh quái gở nổi giữa tiếng xiềng khua, người thét. Bất thần nghe xích quỷ cười rú lên mấy tiếng. Dưới bóng trăng vơi, cả một đám bóng quái đèn đèn trắng trắng, vùng trùm xích sáng rỡ quay tít. Phát tiếng kêu loảng xoảng rồi bắn vọt ra bờ sông, rớt xuống dưới nước. Một khối nước bắn lên tung tóe, vọt trắng xóa, vang tiếng cười rú quái gở. Rất nhanh tất cả hút chìm, sóng dập bờ róc rách, rồi mặt sông phẳng lặng, trăng soi gợn nước lăn tăn như đàn rắn vàng bơi lội. Cả sông rừng lại chìm vào cô tịch thẳm sâu, vang tiếng chim khuya rớt xuống buồn tênh. Bọn minh thần ngóc cổ dòm theo, không khỏi lạ thay, thế chiến liên hoàn của ngũ đầu nam. Quản Kình khẽ kêu, ghê thật, hai con ma bị chìm nghỉm trong nháy mắt. Võ Minh Thần thì thào, Ma Kình, ma khách không phải là tay thường, nhưng bị lôi xuống đáy sông mất mạng như bỡn, khôn hồn phải kiếm thế lên bờ ngay. Xích quỷ quả nhiên lợi hại thật, bà chúa nói không sai, xích quỷ sống lâu dưới nước, nhân tính lu mờ nhiều, không khơi dậy khó bề giao thiệp nổi, cứ nghe lời nói thì đủ biết rồi. Ba người đang bàn luận, bỗng nghe hai tiếng, nước bắn vung lên cách chừng 30 sải. Bóng song ma liên tiếp vọt lên, bơi vào bờ. Song ma vừa lên, ngũ quỷ liên hoàn đã bắn vút lên theo cực kỳ hùng tợn mà cười rú. Đi đâu, tắm mát cái đá. Song ma lăm lăm tay kiếm, lướt sũng và quát lớn. Ngũ đầu nam, tắm mát đủ rồi, bọn ta có tặng vật đây. Ngũ quỷ dừng lại cách độ 10 bộ, coi mặt mũi vẫn hồn nhiên quái gở, nữ lang cười gành. Cái đầu, cho ta cái đầu, ngầm giữa thịt da tủy óc làm cái trống. Bà già móm dơ luôn đống đầu râu lên, gõ lòng bỏng mấy tiếng, cười thé lên. Ngâm xong phơi khô, nạo mỏng, kêu như trống của ta. Cả lũ lại hô, cái đầu làm trống sấn tới, xong mà lùi mấy bộ trống kiếm, mà Kinh quay bảo mà khách. Đưa món đó đây, ma khách lật vạt áo sườn xám lấy trong bọc ra hai cái hộp khảm xà cừ, dùng mũi kiếm lạy tách tách, mở nắp, bọn minh thần chưa rõ hộp gì, thấy song ma dùng hai ngọn kiếm gài chéo, nâng hai chiếc hộp mở lật, chậm chậm bật tiến lại gần xích quỷ mà cào giọng. Tặng vật này là của báu vật nhất thế gian, ngũ đầu nam dùng nó mua được đủ thứ, xuôi ngược sông hồ, đến đâu cũng mua được. Ngũ quỷ liên hoàn tiến lại, nghển cổ dòm, đứa con nít nhảy dựng lên coi mà hỏi, gì đó, vỏ ốc, vỏ sò hay vỏ trai? Mà Kình nhe răng mà cười trợn mắt, không biết món gì, vàng bạc đấy, rượu nồng dê béo, nhà cửa áo quần, món gì cũng mua được đấy. Theo lời nói, hai ngọn kiếm đưa hộp lên thêm gần, đứa con nít cùng nữ lang thò tay ra nhón lấy cái hộp, bốc mà dòm, rồi bất thần hốt tung tóe từng mớ. Dưới trăng, bọn võ nhận ra toàn là vàng đá, bạc ô xòe lấp lánh. Đứa con nít, nữ nhân vừa cười, vừa bốc tung loảng xoảng. Vỏ ốc, vỏ sò, rượu nồng, dề béo, dưới sông không cần đồ vô dụng này. Từng mớ ném vùng vãi tứ tung, bắn cả lại chỗ bọn mình thần nấp. Giao lòng nữ thỏ tay vớt được một lá vàng, Quản Kình cua được một đồng ô xòe bay qua đầu, dòm quả vàng bạc thật. Ba người ngó xong mà, thấy cả hai vẫn chống kiếm đứng ngó lử lử. Lão quái cũng thỏ tay bốc, nãy giờ chỉ có chàng trai câm nín không nói chi. Bỗng xẹt lại cách 5-6 sải, thỏ tay chụp lấy hộp vàng, ném vụt xuống sông, ném luôn cả hộp bạc. Từng lá vàng, đồng bạc rớt thay, thẹp bay theo bị bóm chìm nghiệm. Xích quỷ xẹt ngang cười sằng sặc. Bất thần, bùm bùm, từ chỗ hộp chìm, liền hai tiếng nổ phát lên, nước bắn tung tóe, nổi sóng to quật bờ bị bạch. Ngũ quỷ liền hoàn vùng hét. Hai con ma này bỏ cốt mìn vào hộp, bắt nó dìm xuống nước, dìm nước. Xong mà lùi lại quát lớn, không phải mìn, pháo mê, bọn ta chỉ muốn học nghề lặn thôi. Lời chưa dứt, xích quỷ đã bắn vọt tới, xoàng xoàng, vây song ma vào giữa, nghe xoèn xoẹt, năm hình quái dị nhất loạt giật ra năm lưỡi gươm dài, nhỏ, bản quấn quanh bụng, mềm như bún, sáng lòa, nhắc trông biết ngay loại cơm quý. Chỉ nghe véo véo, lưỡi thép chém không khí, xoàng xoàng xiềng khua, bảy cái bóng xẹt đảo loang loáng, vọt lên hạ xuống, vì vù vì vút, ánh thép chói lòa bao bọc, trăng vàng nhảy múa, song ma quả cao bản lãnh, tuy bị bắn xoắn giữa năm đường gươm, nhưng mà vẫn nhảy múa dọc ngang như thường. Chưa đầy hai hiệp, bỗng lại nghe tiếng trống nổi lên bập bùng, ô ê, sực có tiếng song ma hét to như sấm. Bọn võ trông ra đã thấy song ma vọt ra ngoài phòng ngũ quỷ. Nhưng chưa, xích quỷ chỉ đợi có thế, bỗng nghe tiếng cười, tiếp theo tiếng thét rợn người, vùn vụt loang loáng, những bóng sáng đàn quả lại, rồi bất thần dừng phát. Im lìm đến mấy khắc, sông khuya đột nhiên rơi vào cô tịch, buồn tênh, gợi tiếng sóng nhẹ xô bờ róc rách. Bọn Minh Thần hơi nhỏm mình dòm ra, đã thấy ngũ quỷ liên hoàn đứng năm góc lù lù, lưỡi kiếm mỏng còn rung, và ma khách ma kinh đã bị nhiều khúc xích trói quắt xoăn mình lại. Đứng sững như hai khúc giỏ bó dựng đó, tay vẫn còn cầm kiếm. Chú ý nhìn mớ xích, thấy cả năm khúc, khúc nào cũng xoắn lấy sòng mà, khúc xoắn tà, khúc xoắn hữu, xoắn đơn xoắn kép, chằng chịt như mớ bỏng bong. Võ Minh Thần thì thào bảo hai người, kìa chính xác là xích trói liên hoàn rồi. Ngũ quỷ dồn song ma vào thế trận liên hoàn, rồi bất thần đổi vị trí, xẹt chéo góc, tự nhiên xích nghiến lại trong chớp mắt. Song ma tài nghệ chẳng vừa, vẫn bị sa vào thế liên hoàn. Đủ biết thế liên hoàn lợi hại vô cùng, ta phải cẩn thận lắm mới được, nhớ thế phá chứ. Coi kìa, song ma chết đến nơi rồi. Cả hai gật đầu, ngũ quỷ phát cười rũ rượi, nghe phát ớn, cả năm lừ đừ đi ngang đi dọc, xích kéo căng suốt từ đầu gối lên tận ngực song ma. Dưới trăng, song ma trợn ngược mắt, cố vùng vẫy, miệng kêu ú ớ, nhưng vẫn đứng sừng sững không lảo đảo. Quan Kinh bất giác kêu lên khè khẽ, xích liền hoàn trói kể lợi hại thật, nhưng các sợi xích chỉ bằng ngón chân cái, tưởng sức của hai con ma kia thừa sức giật bùng cơ chứ. Ngày gặp chúng bên hồ kiều, có tài nghệ chúng kém gì tử chúa đâu. Võ Bình Thần thì thào, chúng không thấy song ma đã bị đòn tiêu lực rồi sao? Coi các khúc xích đều bị kéo căng, mặt song ma đang phì to, đủ biết rồi. Quả như chàng nói, bàn mặt song ma càng lúc càng phì lớn như mặt người thắt cổ. Hai con mắt đỏ như tiết lợn, ngược như sắp lồi ra ngoài. Xích quỷ cười rũ rượi, vẻ thích thú hết sức. Bà móm chợt giơ cao trống đầu lâu, gõ long bong, miệng mà thét. Bó giỏ mỡ để nóng nó thiêu, phải có lạnh mới đông. Phải, phải, tàn giỏ mỡ rồi, càng đông càng ngon, càng ép càng ngon. Coi kìa, hai khúc giỏ muốn nói, cho nó nói đi. Cả năm hình quỷ liên hoàn cùng đưa tay về phía trước một chút, hai cái mặt song ma xẹp dần. Mới khắc, cả hai cùng thở hộc vào, mệt nhọc nát gừng. Cởi xích, bọn ta định nhờ nam dạy nghề bơi lặn. Ngũ quỷ nhìn nhau cười ré, đứa con nít hét lên, bơi dạy, dạy bơi. Bỗng thấy sòng mà giật mình một cái, hệt như hai võng gỗ giật dây. Ngũ quỷ hú một tràng, chạy vụt ra bờ sông nhảy xuống nước. Bọn Minh Thần ngó theo, thấy cả khóm hình hài quái chìm nghỉm xuống dưới đáy sông, chừng 15 khắc, chợt bắn vọt lên khỏi mặt nước, cứ thế vùng vẫy như bầy rái cá. Ngũ quỷ năm góc nhấp nhô bời lội, song ma ở giữa, thỉnh thoảng lại bắn vọt lên cao hàng thước tây, thân hình vẫn cứng thẳng đơ như hai khúc giỏ. Dưới ánh trăng, mặt mày nhợt nhạt, mắt thì trợn trừng, mồm thì há hốc, coi thật là thê thảm. Bỗng cả chùm hụp lặn xuống, rồi bất thần từ dưới nước vọt lên bờ. Ngũ quỷ cười trú, bắt đầu nổi âm quái gở, kèn trống vang lừng, cả năm hình nhảy múa mấy vòng, rồi nhảy tại chỗ, đứng im, dòm song ma, vừa cười vừa hòa tấu, cảnh tượng thật kỳ quái chẳng khác một lũ âm hồn đang say sưa trong vũ khúc phỉ phạm. Giữa vòng xích quấn, song ma ú ớ, mắt trợn ngược dần lên, chợt từ thân thể sũng nước, khói trắng bốc lên mờ mờ, mỗi lúc một thêm dày, mơ hồ trong lớp khói bao quanh song ma, vẳng có tiếng ú ớ phều phào, vòng càn khôn. Bọn Minh Thần nấp trông ra, bất giác cả ba cùng động lòng trước cảnh tượng quái gở, chàng trai khẽ chép miệng. Lại là vòng càn khôn, ham đoạt vòng chết uổng, mưu thâm hỏa diệt. Song ma thác đến nơi rồi, xích quỷ bó giỏ ướp đông chơi. Truyền khí lạnh hàn băng vào sợi xích, công lực đã biến tiêu, sinh mạng còn gì nữa. Tuy bình sinh chúng nuôi lòng tà ác, nhưng mắt thấy kẻ cũng tội, chúng cũng chưa hại mình.

giọng ôn tồn uy nghiêm đầy điện lực, chàng trai đưa dần xích quỷ về dĩ vãng, gợi lại nhân tính bằng cách đưa họ vào những hình ảnh xưa nằm trong tiềm thức. Quả nhiên xích quỷ bị cuốn theo lời võ nói, thỉnh thoảng lại lên tiếng phụ họa theo, nhưng chàng đang đưa dần họ vào giấc ngủ thôi miên. Bất thần bà già móm mém lên tiếng thè thé, cua tay xiềng, tay trống vỗ lòn bòn. Trò này không thích, con thịt này là loài yêu quái, chủ ta lên bộ sống với sải lang, bắt nó dìm sông như hai con ma vừa rồi. Giao lòng nũ cười thét, bọn này đến kết bạn không phải đến đánh nhau, trăng thanh gió mát, bày trò chơi có thích không? Đứa con nít hét lên, quỷ cái có cái năng chắc lắm trò lắm phép, để quỷ làm trò bắt chúng ném sông sau, cả lũ nhất trí nhảy dựng lên có vẻ khoái chí hết sức. Bọn võ minh thần thấy kết quả lòng càng phấn khởi, giao lòng nữ cất tiếng lành lạnh mà hỏi, giờ thích trò gì thì cứ nói, bọn này thần thông biến hóa, học đủ 7-12 phép huyền công, nhiều trò lắm phép không nhớ nổi đâu, nội trên trời dưới đất, vũ trụ nằm trong tay, muốn gì cũng được. Ngũ quỷ có cô gái quỷ ngó nhau vẻ kinh nghi hết sức, chừng cả đám đều cho nàng có nanh là quỷ hiện hình thật, vì bộ mặt nàng ta thoạt nhìn chính thầy trò võ cũng còn tưởng mặt ma quỷ, lại nghe nàng nói khoác một tấc thấu mây, khoe học đủ 7-12 phép như tể tiền đại thánh, nhị lang thần. Hai thầy trò càng phát hoảng nhưng chẳng dám nói ra, chỉ đưa mắt mà nhìn. Ngay khi đó, đứa con nít vùng hỏi lớn, quỷ cái có phép thần thông, phép gì hay nhất, kể nghe, biết biến không? Giao long nữ cười ngất, đã gọi thần thông, phép nào chả hay, hú gió gạo mưa, mửa ra, hét, xét trả lửa, kể sao trò xiết, đưa người lên động bồng lai, ngào dù nước nhược, cùng tiên tắm nước ngọc tuyền, dẫn bạn xuống chốn thủy cung, uống rượu với đồng hải long vương, ngào quảng, đem nhau lên tận vườn đào Tây Vương Mẫu, coi tể thiên đại thánh ăn vụng đảo tiên, cưỡi xe mây vân dù tứ hải, đến gặp Na Tra đi hỏa xa luân trên cửa nhà trời. Ôi chao, kể sao cho hết, còn như biến hóa chỉ là trò chơi, có gì lạ. Thầy trò minh thần nghe giao long nữ nói một tràng khoe khoang phép phong thần, càng phát hoảng. Minh thần vội tiến lại gần toan làm hiệu cho nàng ta dẹp ngay trò khoách đại. Nào dè vừa nghe dứt, cả ngũ quỷ đã nhảy nhót treo hò, khoái chí hết sức, nhất loạt hét, biến coi nào. Điềm nhiên, giao long nữ hất hàm, biến hả, nhưng thích xem biến từng người hay biến cả ba một lúc. Cả ba một lượt, giao long nữ dõng dạc nói. Được, bọn này sẽ cho xem phép thần thông biến, nhưng phải đứng cách 30 bộ mới được. Ngũ quỷ đồng thanh hét, đứng xa, rồi lập tức nhảy vút ra đúng 30 bộ. Giao lòng nữ hất hàm bảo thầy trò võ. Nào, đại huynh, giờ trổ phép màu cho ngũ đầu nam biết tài tiên thánh động thanh âm đi. Nghe nàng hô, lúc đó hai thầy trò minh thần mới sực nhớ tới phép ẩn thân của bà chúa ngàn dạy. Cả hai suýt phì cười, phải cùng nàng mặt nghiêm mà trổ tài phép lạ. Giao lòng nữ đưa mắt làm hiệu, cả ba ngầm vận băng công, cô gái vụt trỏ ra giữa dòng bảo với ngũ quỷ. Mau nhìn ra kia, gầm giang nước chảy, sẽ có chuyện thần thông. Ngũ quỷ nhất loạt dòm theo tay nàng trỏ, vẻ háo hức như con nít sắp được coi trò ảo thuật. Không chậm trễ, giao lòng nữ vùng đọc một tràng thần chú. Đến câu thần phục vọng tôn sư, sắc phàm màu biến, cả bọn lập tức xẹt mấy vía, bấm tách ống khói mù trong mình, đồng thời vùng khai huyệt đạo, phát tiết khí hàn băng ra xung quanh người, khói mù xì hơi, hơi lạnh trong người thoát ra như sương mờ, chỉ trong nháy mắt, quanh mình đã có một làn khói mờ bao kín, coi như một đám sương mù, chẳng còn thấy bóng hình đâu nữa. Càng may cho ba người, đêm đó sông rừng vào độ thu trọng, về khuya mặt sông mặt đất có nhiều sương đàm khí núi vẩn vơ từng khóm lạ lạ, nên mấy khóm hơi mù nhân tạo cũng bị một màu với sương trời, hòa vào nhau trông rất tự nhiên. Giao lòng nữ phát cười, ngũ quỷ nhất loạt xoay mình lại, và cả năm sửng sốt thấy ba người đã biến mất. Đứa con nít hét lên, ma quỷ, rõ vừa đứng cả đây. Nữ nhân trợn mắt kêu, biến đâu cả rồi. Cả đám xồn xào quay nhìn tứ phía. Chỗ này bãi sông khá rộng, thưa thớt một vài cây cao bụi thấp, ánh trăng chiếu tỏ mồn một, chỉ thấy hai xác của song ma vẫn còn đứng sững ở đó. Bà già móm vội hét, nó trốn lên cây rồi, nó chạy vào rừng ư.

nhưng hai con mắt nàng ta cũng như mắt của đứa bé kia, tuy không có thuật thôi miên mà điện tuyến lại hết sức mạnh mẽ, cứ ngó trừng trừng không bị ru ngủ dễ dàng. Tới lúc bắt đầu có kết quả lại bị đồng bọn xen vào phá hỏng. Ngũ quỷ không chịu đứng nguyên chỗ, rượu được vài tuần lại vừa xẻo thịt ăn uống, vừa nhảy nhót ca hát líu lô quanh hai cái đùi nài nướng. Loáng cái đã hết sạch thịt rượu, xích quỷ vẫn còn thèm thuồng, gặp già chụp luôn hai cái đùi nài gặm ngay, hét inh ỏi. Bữa rượu này ngon, đang ngon hết rượu hết thịt, đi kiếm thôi. Cả năm rượu mới ngà ngà, nhất tề rủ nhau tìm uống nữa. Có lẽ vẫn mò vào các bản thổ phét rượu, cả lũ cùng trỏ vào cánh rừng sau tiếng hét trong kia, rùng rùng định bỏ đi. Quan kình hồ lớn, còn rượu, rượu này ngon hơn, muốn uống bọn này đãi nữa. Xích quỷ khua xiềng reo họ inh ỏi, nhưng khi quản kình chạy vào bụi, bê hai bầu rượu đầy ra, đứa bé lại vùng hét to. Con rượu hết thịt, uống vào thì bị đói, đi kiếm con thịt về uống. Bà móm cười rộ, có con thịt rồi, còn kiếm đâu nữa, con thịt ôm rượu kia kìa, con thịt này mập lắm. Vừa hét, bà già quái này vừa trỏ phăng vào quản kình, làm cả bọn sửng sốt. Ngũ quỷ dòm con thịt, chẳng rõ kẻ nào hồ lẫn tiếng xiềng của bó giò. Quản kình ôm rượu đặt xuống mặt cỏ, nhe răng cười xùa tay. Thịt này, thịt người dai như cao su, nhai vào mỏi miệng. Rượu ngon này uống đủ rồi. Võ Minh Thần cũng lớn tiếng phụ họa, nhưng trong ngũ quỷ vẫn có hai ba kẻ đòi giết thịt quản kình. Bọn võ đang bối rối, chỉ lo xích quỷ bỏ đi. Giữa cơn sinh tử, may sao đúng trời dùi đất khiến, thình lình từ cánh rừng sau miếu bỗng nghe tiếng hoang hoang vang vọng đêm trường. Giao long nữ vụt reo, hoảng, có hoảng, để tôi đi bắt. Dứt lời xốc áo toan vọt vào rừng. Bỗng lại nghe cả uôm, tiếng cọp gầm vang động sơn lâm, rồi từ phía rừng trăng sương thoáng có bóng một con hoãng lớn, cuốn vó, vành sừng, lao vụt về phía bờ sông. Con vật hoảng sợ lao xế qua hồi miếu và đâm sầm vào chỗ ngũ quỷ đang đứng. Còn cách năm bảy thước, nó mới sực trông thấy bóng đứng lố nhố ở bên bờ sông. Lập tức nó kêu ré lên, chạy xé vòng quanh chỗ bọn Minh Thần đang đứng. Bà già móm đứng xế trong nhảy vèo tới vồ hụt, còn hoảng nhanh như tên bắn, thoát cái đa vòng ra hàng 20 thước, phóng ra phía bờ sông. Sau lưng nó lại có hai con cọp mộng rượt theo như hai cơn lốc dữ. Nhanh như điện, Võ Minh Thần xoay mình theo, thả vụt liễu đao, đúng lúc nó xẹt qua gốc cây, chỉ nghe phập một tiếng, ngọn dao xiên qua cẳng, lôi cả con hoảng cắm dán vào gốc cây. Lần này chàng không thu đao lại. Quan kình chạy vọt tới, bắt con hoảng đang vùng vẫy không thoát nổi. Ngay khi đó, hai con cọp mộng lông vằn cũng vừa từ sau miếu phóng ra, đang rượt con mồi, sực thấy bóng người lố nhố dưới trăng, hai con mãnh thú dừng phát lại, gầm gừ, lựa thế vồ tạp. Xích quỷ vụt quay hàng ngang chặn lối, nữ làng thét, hai con thịt này còn ngon hơn. Cả năm lừ đừ tiến lại, chợt nảy ý, rào lòng nữ vùng hồ lạnh. Quan, đã có thịt hoãng ngon rồi, chớ giết hai con thú dữ này nữa, có trò hay, trò hay. Ngũ quỷ cùng quay nhìn sang, bất ngờ hai con cọp vằn quất đuôi nhảy vụt lại, tạt véo véo nhanh như hai con cắt. Minh Thần hô coi chừng, nữ làng đứa bé ngó lại, hụp tránh, vuốt cọp táp sát vào mặt. Hai con thú vừa hạ chân xuống, Võ Minh Thần giao long nữ đã nhảy vèo lại chặn trước mặt. Chúng bỏ xích quỷ, quay sang gầm gừ bọn võ. Xích quỷ ùa lại toàn đánh giết, giao long nữ vội hô, đừng giết, để làm trò cũng được, bọn này làm trò xem chơi. Nghe nói trò hay, xích quỷ khoái chí dừng lại. Minh Thần và giao long nữ dở luôn bí thuật rừng thiêng ra thầu phục mãnh thú trước mặt ngũ quỷ. Cả hai dùng mê hồn công làm chúng đứng ngây ra như vừa được giải chúng lại sông tới. Cả hai lập tức hú lên một tràng âm dị vang động bờ sông khiến ngũ quỷ cùng ngạc nhiên trố mắt mà dòm. Chỉ một đòn quần thảo chớp nhoáng cùng với bí thuật truyền âm thú, hai con cọp mộng này đã chịu cúi đầu khuất phục cặp trai gái dòng chúa ngàn này. Không đầy 5 phút, và trước những con mắt lạ lùng của xích quỷ, bọn Minh Thần bắt luôn hai con cọp há mõm nanh lởm chởm như răng bừa, cả hai đút cả nửa đầu vào gọng kìm nhọn hoắt. Hai con vật vẫn há hốc xuồng không đớp, bọn võ nhảy tót lên lưng, biểu diễn mấy vòng, xích quỷ thích chí cười ré lên. Trải tiền gái quỷ hay dữ, chơi với cọp, cọp không ăn thịt. Hai người hú âm sai cọp làm vài cử chỉ như sai người, bảo với ngũ quỷ. Đây là đôi vợ chồng cọp,

Vậy nên nếu đứng quanh quẩn giữa vòng thọ địch, nháy mắt sẽ bị gài vào thế hiểm. Nên Lâm Chiến lập tức phải lựa chiều đánh sấn vào một trong năm quỷ ngay khi y vừa xẹt vòng lại tấn công và lướt đi đổi chỗ. Nếu dùng kiếm mà gài được y hoặc dùng nhu đạo hay món vật Việt Nam vừa quật y vừa vọt ra vòng càng tốt. Nếu không cũng phải cố sấn theo hướng y di chuyển, chân phải dẫm ngoài đường xích lê dưới đất, vừa đánh gạt các hướng kiếm khác vừa kiếm thế vọt ra ngoài, thật là nhanh. Tối kỵ đứng trong phòng lâu và phải tìm cách nhào tránh thế ngũ diện đồng công liên hoàn của họ. Minh Thần gật đầu, đúng, nhưng còn điểm quan hệ này phải nhớ thật kỹ, chưa bao giờ chém đứt xích của ngũ quỷ, họ có lời nguyền độc địa, xích liền gắn bó với nhau năm thành một, lặn hụp nhởn nhơ dưới nước suốt đời, nếu chém đứt xích không khi nào còn mong họ truyền nghề độn thủy nữa đâu. Ba người bàn luận, bỗng bà móm vừa chặt đứt một cái đùi gặm nham nhở, vừa nhai nhồm nhòm mà hét. Trai tiền gái quỷ nói tiếng chi, nghe như ma kêu quỷ nhái, không nói tiếng âm ti, nhảy múa thôi. Lập tức cả đám treo hò inh ỏi sấn lại, nữ lang thỏ cánh tay trắng muốt đến rợn người, nắm luôn lấy tay của Võ Minh Thần, rung xiềng nhảy như điên. Mấy quái kia cũng vậy. Giao Long Nữ bị chàng trai lôi, Quản Kình còn đứng ôm bầu rượu, ngơ ngác bị bà móm túm lấy, hét, con thịt người này nhảy múa với tao, và lôi chú ta đi sành sạch. Cả bọn không khỏi phát hoảng, chỉ sợ ngũ đầu nam nổi tính giữ bất tử, lừa ra đòn mà làm thịt ăn thì chết dở như song ma vừa rồi. Nhưng cự tuyệt không tiện, ba người đành phải hùa theo, trong ngầm vận lực, bế huyệt sẵn phòng bất trắc. Nhưng quả ngũ đầu nam không hề biết đánh lừa, quắt quéo như người trên bộ. Cả năm nhảy múa ca hát vang lừng, lôi bọn Minh Thần theo nhịp bước, mồm xích quỷ vừa nhai thịt nướng bóng nhoáng mỡ, vừa thổi nổi nhịp kèn trống bập bùng dưới trăng xiềng của loảng xoảng. Trống đầu lâu hoa cái, nhịp gõ địch ống xương tay phát âm quái gở, coi không khác tám con quỷ dưới âm ti mò lên vờn điệu vũ phi phạm. Có điều ớn là bàn tay xích quỷ đều lạnh như bàn tay ma, tượng đồng cũng không lạnh bằng. Thoạt đầu bọn Minh Thần lại tưởng xích quỷ dùng hàn băng công hại mình, sao mới hay đó là cái lạnh tự nhiên của loại máu lạnh. Nữ lang nắm tay của Minh Thần dưới cánh tay thật đẹp, tròn như cúc rắn, da mịn màng, nãy giờ lên bộ đã khô, mười đầu ngón tay tháp bút xinh đến lạ, nhưng lạnh như đồng, tưởng không còn tí máu nóng nào. Nhân điện nào trong đó cả, khiến chàng trai có cảm tưởng như đang nhảy nhót với một con ma cái hồ ly nào đó. Trong cơn say vũ khúc, hai con mắt biếc của nàng ta ánh rõ nét đam mê man rợ, thật là quái gở, coi như áng mây giao hoàn, làm chàng trai bắt đầu rùng mình, trực giật ra. Tuy vậy chàng cũng cố gắng làm mặt gan, cứ nhảy liếc sang chỗ Giao Lòng Nữ đang bị chàng trai túm nhảy múa cũng vậy. Cô gái kỵ đàn ông đang cố chịu đựng, nàng nghĩ tới mối thù song thân chưa báo nổi. Đến Quản Kình coi càng thảm, y cào lênh khênh bị ba móm có đi cả đứa bé lôi kéo nhảy nhót như đánh đu lên người của y. Y phải cúi khom mình cho vừa tầm, mặt mày nhớn nhác, hai mắt láo liên, mồ hôi vã ra như tắm. Đến nỗi cảnh đang nghiêm trọng mà Minh Thần, Giao Long Nữ ngó thấy cũng muốn phì cười ái ngại. Cả bọn cố bấm bụng tham dự vào vũ khúc phi phàm, nửa như nhảy ô xòe thái, nửa như vông lào, phần như lên đồng, múa hầu dâng, múa bài bông, phần lại như nhảy đầm, chẳng còn ra lề lối gì cả. Tuy vậy, qua vài nhịp tiến thoái, bọn Minh Thần vốn sống lâu ngày tại miền núi, lại phiêu bạt nhiều xứ cũng khá thạo về môn vũ. Cả ba không khỏi đấy làm lạ vì nhận ra vũ khúc khoái gở của xích quỷ này cũng có đủ nhịp nhàng, sống động, biểu hiện đúng cảm xúc lâng lâng, man dại giữa cảnh sông rừng hoang vu. Loáng một cái, rượu thịt hết sạch, ba móm, lão quái, đứa con nít giật phăng thây của con hoãng đã nướng trờ xương, kẻ cầm đuôi, kẻ xách cái đầu gặm nhồm nhòm, nhài trào tráo, cười hét vang lừng. Bất thần xích quỷ ré lên, nữ lang gật giật cái đầu, đứa con nít và bà móm cầm đuôi tống đại vào mồm bọn Minh Thần, hét, gặm nốt, nhường ngươi. Cả lũ giật phăng bầu rượu, ngửa cổ tợp nốt chút cản thừa. Bọn Minh Thần vờ gặm mấy cái rồi đồng loạt ném cho hai con cọp mộng. Đứa con nít quăng bầu hét lên, vui quá, bảo bọn cọp làm trò đi. Cả đám quăng bầu dừng lại, Hết Vũ Phỉ Phàm, bọn Minh Thần thở phào mừng như trút được cả ngọn phi mã trong mình. Nhưng nữ lang kia vẫn nắm tay võ không rời, ánh mắt của nàng ta xanh biếc long lanh, phảng phất vẻ say sưa thích chí đến lạ. Minh Thần vội nói lớn: "Cọp làm trò không hay, sâu bọ rắn rết rơi rơi làm trò mới lạ, để mỗ cho coi nào." Đoạn nhẹ nhẹ rút tay khỏi bàn tay đồng, chàng trai cùng bọn giao long nữ lùi ra xa chừng 15 bộ. Nữ lang đứa bé lao liền hét: "Sâu bọ rắn rết biết làm trò gì, sâu bọ ở đâu ra?" Minh Thần làm hiệu, Quý Hữu đứng giang ra cho cẳng dây xích sắt, mỗ cho sâu bọ ra làm trò. Xích quỷ làm theo, háo hức dòm. Minh Thần kín đáo mở túi da heo, hú lên mấy tràng mật âm gọi độc vật, vùng tay áo hồ lớn trỏ lên trời mà hét: "Coi kìa, chúng tới rồi." Xích quỷ dòm theo, độc vật trong túi da bẹo bay vù vù lên, loáng thành một vầng mây độc, lúc nhúc đủ loại ong, rết, kiến, bọ cạp, sâu độc rơi từng bầy, cứ một con có cánh lại thêm một con không có cánh. Tiếng chìn chít xình xịch phát đủ âm dị bay đảo liền cao. Võ hồ tiếng nữa, độc vật giàng hàng năm bảy vù xuống đậu lơ lửng trước mặt xích quỷ, bay tại chỗ mà cua mõm múa càng kêu chí chóe, rồi từ từ lại gần xích quỷ, cả đám vươn cổ dòm, bàn tán, gọi tên mấy loại độc vật, chỉ trỏ ngắm nghía cười rũ lên. Minh Thần lại hô: "Quỷ hữu muốn sai gì chúng?" Đứa bé hét lên: "Đậu xích múa coi." Võ hú hiệu, độc vật xà xuống đậu trên các sợi xích căng, gian hàng nhảy nhót, múa vòi, vảnh râu, cua càng, ngoáy đuôi, đập cánh. Lão quái rút ống xương thổi, bà móm, gõ trống sọ, ngũ quỷ đua nhau nổi dị âm, độc vật càng nhảy nhót múa may, di chuyển trên dây xích. Phía sau, đứa bé vỗ tay mà hét: "Lên đầu cọp, đầu hai con ma múa coi nào." Võ lại hú hiệu, độc vật làm theo, ngũ quỷ cười ré, nữ lang hét lên: "Gái quỷ có vật làm trò không?" "Sao không, bọn này ai cũng làm được hết, bọn này thần thông trên bộ mà." Giao lòng nữ nói lớn, cùng hú hiệu, cùng quản kinh ra trò tuôn thêm 27 độc vật nữa, cứ thế cho chúng biểu diễn độ 15 toán. Ngũ quỷ thích chí cười sằng sặc, hét: "Trò hay, trò hay, trải tiền gái quỷ đẩy tớ người, trò nào cũng hay." Mấy phút sau trò dứt, bọn Minh Thần thu hồi độc vật. Nào dè ngũ quỷ nhảy dựng lên hò hét: "Vui quá, vui quá, đêm này vui quá, ăn uống thỏa thuê, xem trò thích mắt." Rồi nhất loạt kéo xiềng nhảy luồn xuống nước. Bọn Minh Thần sợ họ lặn đi mất, vùng gọi lớn. Ngũ quỷ liên hoàn bèn nhảy vọt lên mà hét: "Còn trò nữa, không lẽ bày trò hoài?" Minh Thần nhìn giao long nữ, cô gái khòa tay: "Còn nhiều trò hay, nhưng quý bạn cũng phải cho bọn này xem trò gì chứ." Ngũ quỷ ngẩn mặt dòm ra, cô gái nói luôn: "Như trò lặn hộp chẳng hạn." Ngũ quỷ gật lia, kêu: "À được, à được." Đoạn lao ổm xuống sông, vùng vẫy, lặn hụp một hồi, tốc độ thật kinh hồn, lẹ như cá kình xẹt nước, tia phun cao ngất trời, 10 phút lại vọt lên bờ. Giao lòng nữ kêu: "Hay dữ, nhưng quý hữu lặn đáy nước, bọn này có thấy hết đâu." Nữ lặng lại vẫy tay: "Vậy xuống sông coi." "Bọn này đâu có biết lặn, cả đêm dưới đó tối mù, thấy sao được." Ngũ quỷ lại ngơ ngác, đoạn bảo: "Thôi, định nhảy xuống nước." Minh Thần vội bảo: "Còn trò nhiều, tối mai đến đây, bọn này kiếm thật nhiều rượu thịt." Ngũ quỷ gật đầu rồi nhảy xuống sông mà lặn đi mất. Bọn võ dòm theo, Minh Thần lẩm bẩm: "Thú tính đã bớt, mai họ sẽ lần lên, không nên gấp quá. Phải kiên nhẫn từ từ mới được, giờ ta tính chuyện xong ma." Giao lòng nữ quản kình khen là phải, đứng thêm 10 phút nữa, thấy mặt sông vẫn phẳng lặng như gương, trăng khuyết hạ tuần đã lên cao bạch nhật. Ba người biết xích quỷ đã độn thủy đi khúc khác rồi, ba người bắt tay vào việc luyện xó quỷ xong ma. Nhờ bí thuật bà chúa động thanh âm truyền dạy, thêm trước đó võ Minh Thần, giao long nữ đã từng được học khá nhiều về huyền môn này, uy lực giờ tăng thêm tiến sau những tháng luyện tập tại thanh âm động, nên việc tu luyện xó quỷ không còn khó khăn nữa. Trong khi hai người luyện xó xong ma, quan kinh vào cánh rừng bên đắn gỗ làm luôn hai cỗ quan tài độc mộc mỏng và nhẹ, thêm bản độc bát hương bài vị thở xó quỷ. Gần sáng trăng xế, gà bắt đầu gáy, bọn Minh Thần liền thỉnh oan hồn và khiêng luôn xác của song ma đặt đứng sững trong cái quan tài độc mộc. Bàn độc đóng liền nóc quan tài, đậy nắp ván thiên vào và coi như hài khúc gỗ.

Nội các con thịt ngon nhất là thịt lợn lòi, thịt hươu, thịt giòn, thịt còn móng, thịt sơn dương. Thứ tới mới đến thịt hoãng, nhím, gấu, nai. Không gì ngon bằng thịt lợn lòi làm tái đậu tương bóp hành giấm. Nhân có cả sơn dương, tôi làm hai món đó uống với rượu tiết dê thật là tuyệt. Còn mấy con gà, một nửa gói lá lốt làm chả rán, còn lại một nửa nhét nam hương mộc nhĩ, hạt sen gạo nếp, miến, thêm vào một mớ thịt heo đã trộn nấm hương làm mọng, đem ninh hầm với súp lơ su. Các món tàu ta, ô hợp, để ăn sau cùng chắc Nam thích lắm. Bữa này có cả xôi đồ, trứng kiến cho lạ miệng. Các cụ vẫn bảo miếng ngon nhớ lâu, đến đầu nhớ kỹ. Xích quỷ ăn uống ngon miệng chắc khó tuyệt tình. Có đấu kiếm điền hoạn cũng đỡ, nếu họ nghiện món ngon càng tốt. Giao Long Nữ vỗ tay cười lớn. Chí lý, cái mẹo của chú cao hơn cả mẹo của Khổng Minh. Người Trung Hoa là dân chuyên dùng mẹo hảo sực. Giao thiệp với ai là dở luôn món này. Việc khó đen đâu. Cứ mời người ăn, được một bữa là xong tất. Việc gì cũng xong, miếng ăn quá khẩu thành tàn. Xưa nay, nhiều kẻ há miệng mắc quai là thế. Mẹo chú Kình, miếng ngon vào miệng, lẽ nào xích quỷ từ chối không dạy nghề riêng cho. Để tôi giúp một tay. Trăng sắp nhô khỏi ngọn núi đông rồi đấy. Cả bọn xúm nhau làm món ăn. Minh Thần ngồi lăn thịt heo nướng. Giao Long Nữ làm gà nhồi mọc, hầm thêm rau. Quản Kinh thì thái thịt lợn lòi sơn dương, làm tái rắc đậu tường thơm phức, xong lại giã thịt gà gói lá lốt mà rán. Chõ xôi bằng gốc cây mít lớn đặt lên, rắc đầy trứng kiến bóng loáng như mỡ. Nhờ mọi thứ đã làm sẵn tại hang, mấy món này làm rất mau. Giây lát sau, cả khu cổ miếu đã thơm lừng mùi thịt nướng, chiên. Nhìn lên, vầng trăng khuyết đã treo ngọn núi đông, mặt sông gầm, nhánh phẳng như gương. Lòng khắc khoải, Võ Minh Thần ra bờ sông đưa mắt nhìn quang cảnh sông lặng lờ. Tưởng chừng Ngũ Đầu Nam chỉ là một bóng ảo ảnh chập chờn không hề có thực. Đang nóng ruột, thình lình thấy giữa dòng bắn vọt lên nằm tia nước cao hàng mấy trượng, cứ thế chạy dần vào bờ, rồi một tiếng lớn, nước cầu vồng rụng lả tả, dòm lại thấy Ngũ Đầu Nam Xích Quỷ đã đứng sừng sững trên bờ cười sảng sặc. À, bọn tối qua đây rồi, trò đâu? Võ Minh Thần thấy Ngũ Quỷ đúng hẹn mò lên, mừng hết sức, vội nghiêng mình chào, dịu dàng mà bảo. Trò vui thiếu gì, xem cả tuần trăng chưa hết, nhưng hãy uống rượu đã, tối nay bọn này kiếm được nhiều món ngon, không muốn hưởng riêng nên đem đến cùng quý hữu chung vui, đang nấu nướng trong kia. Xích Quỷ dòm theo tay võ trò, cả lũ khua xiềng chạy ùa vào trong khu miếu sơn thần, mùi thịt nấu nướng thơm lừng. Bữa nay Quản Kình còn giã tỏi nhét đầy vào các thớ thịt sơn dương, nướng lên càng dậy vị. Mùi thịt nướng quyện lẫn tính đậu tương, gà hầm, mọc ninh làm Ngũ Quỷ chảy nước miếng. Cả đám kéo quanh bếp lửa dòm hào háo hít hà, chỉ trực vồ ăn nghiến ngấu. Quản Kình Giao Long Nữ chào xong, cứ làm lơ đứng quạt than, mỡ rỏ xèo xèo, khiến Ngũ Quỷ rõ rãi, cánh mũi phập phồng đứng nuốt nước bọt. Bỗng nghe đến xoảng một tiếng, lẫn tiếng vút gió lạnh người. Quản Kình dòm sang, đã thấy đứa bé con cầm ngược thành kiếm sáng quắc, có một miếng thịt hươu nướng bằng ngón tay rung bần bật đầu mũi thép. Nó đưa lên miệng táp nghiến, nhai ngồm ngoàm, bất chấp thịt còn nóng bỏng. Võ Minh Thần liếc thấy cả bọn quái kia, quái nào cũng mân mê, đốc gươm. Chàng trai biết Ngũ Quỷ đói ngấu rồi, lập tức giơ tay hồ lớn. Xong rồi, nào, bắt đầu ăn uống. Lời vừa dứt, Quản Kình đứng gần con thịt nướng đã nghe vùn vút tiếng gầm xé gió lẫn tiếng xiềng cua. Kình ta dòm vào, đã thấy đùi sau con hươu vẹt đi một mảng lớn. Xích Quỷ đưa cả lưỡi gươm lên miệng, đớp thịt, nhanh hơn cá mập táp mồi. Quản Kình vội hô, tay trỏ sàn đứa rộng thay bằng bàn ăn. Khoan, ăn tái lợn lòi trước đã. Ngũ Quỷ dòm sang thấy đầy bàn thịt, ùa lại luôn, dùng gươm xóc từng sâu lên ăn liền. Thịt lợn lòi mềm, da lợn lòi dày hàng 4-5 ly, mềm giòn hết sức. Bóc tính đậu tương thơm phức, vốn là món thịt rừng ngon lạ hơn thịt bì thùi nhiều. Ngũ Quỷ tuy từng ăn nhiều thịt cá, nhưng có lẽ chưa được nếm món thịt lợn lòi tái thính thơm ngon, lạ miệng. Cả đám luôn tay múa gườm sóc mà ăn, miệng khen ngon rối rít, làm một hơi hết luôn 5-7 ký. Bọn Minh Thần rót rượu mời, rượu có pha mật ong nguyên chất, Ngũ Quỷ mềm môi làm một hơi hết 5-6 lít. Cứ thế, hết tái lợn lòi đến thịt hiêu nướng, thịt gà giã bọc lá lốt nướng, vừa uống vừa nhắm, Kình lại dở chõ xôi trứng kiến cho ăn kèm.

Mặt Trăng Khuyết liền ngả bệnh, cà rừng bắt đầu gáy, ngũ đầu nam bỗng hất tung đồ nghề nhảy dựng lên cười sảng sặc. Bọn này giỏi, trò nào cũng giỏi, muốn giỏi trò đạn hộp, mai giờ này đến đây, bọn ta dạy nghề làm cá trà trò. Bọn võ mừng hết sức, chưa kịp nói thêm, xích quỷ đã lao ùm xuống sông mất dạng. Quả nhiên ngũ quỷ đầu nam y hẹn, nửa đêm mai, ba người tới, chốc lát đã thấy bảy quái trùm kỳ dị này vọt lên. Từ đó ngũ quỷ liên hoàn bắt đầu truyền bí thuật độn thủy cho bọn võ minh thần toàn về đêm. Ngày nào cũng vậy, quản kinh lần vào thôn xóm xa gần mua sắm các món thực phẩm, nhân tiện nghe ngóng động tĩnh. Nửa đêm ba người mặc quần áo trái cá, đêm món ăn lần ra khu cổ miếu đợi ngũ quỷ, ăn uống xong học thuật. Cứ mỗi đêm do gần bọn minh thần, tinh người của xích quỷ lại phát lộ thêm chút ít. Bọn võ thấy thế cũng mừng, xích quỷ dạy hết nghề dị, không giấu. Càng gần, xem ra bọn xích quỷ lại càng mến bọn võ minh thần. Và ngược lại, bọn chàng cũng rất mến bọn quái nhân này. Bọn chàng nhận ra năm quái này tùy sống man dại, sinh hoạt khác người, nhưng cả năm đều mang tâm trạng kỳ dị, chán ghét cuộc sống bon chen trên bộ mà họ cho là đang giết dần sinh thú, và chỉ có đời sống dưới nước là thành thời khoái chí, giúp người lạ tìm được những thứ đã mất. Cả năm còn cho là con người trên bộ đang dần đi vào tận thế, vì ngày càng biến hình càng xa bản tính giống người, nên ngũ quỷ rất ghét người, lâu dần nhìn con người không khác nhìn con cá con thịt vậy. Khiến bọn minh thần bất giác nghĩ tới những phái tu dã thú xưa, có những triết nhân vào rừng sống và đi bốn chân như loài thú vật để đi tìm ánh sáng chân lý, nhất là nhớ tới một truyền thuyết cho là giống người chính từ dưới nước lên, và phải chăng ngũ đầu nam đã lần về nguồn gốc xa xăm. Nhờ đã thạo bơi lội, giỏi võ công, được dạy tận tình, bọn minh thần luyện tập nghề độn thủy rất mau chóng, chỉ hết tuần trăng đã có thể thở dưới nước được rồi. Những đêm đầu tiên, ngũ quỷ đưa ba người tới gành đá khuất nằm chúc đầu xuống nước, dạy tập hít thở lọc dưỡng khí cực kỳ khó khăn, chỉ lọc được chút dưỡng khí đã uống càng hàng lít nước, lầu xuống nước sống bớt dần, cuối cùng cũng đã đẩy được ra hết bằng miệng sau khi dùng hai lỗ hít nước vào. Rồi ngũ quỷ lại dạy phép thở hít lấy dưỡng khí bằng các lỗ chân lông. Nhờ đã tạo thạo điện công, bọn võ học được bí thuật này không mấy khó khăn. Khi đã hít thở được rồi mới xuống nước lặn hộp, cả ba phải tập sao cho thành cử động hô hấp tự nhiên. Vừa vùng vẫy quần thảo, vừa thở hít như không. Thời gian thấm thoát tính từ đêm gặp ngũ quỷ đầu nam tới nay đã được hơn 3 tháng. Bọn võ đã học hành thành thạo dị thuật độn thủy và đã luyện xong cặp xó xích mà giữ. Không chuyện gì có thể xảy ra. Đêm khuya, vào khoảng thượng tuần mùa xuân, ba người làm một bữa tiệc thịnh soạn đãi ngũ đầu nam, gọi tiệc chia tay. Ngũ đầu nam bắt lên mấy con cá chép, ốc, sò, ba núi mà nướng, hầm, làm gỏi, cùng nhau ăn uống ngả nghiêng. Uống xong ba người nắm tay nhau nhảy múa. Đêm đó dưới trăng vui, tiếng kèn trống, địch, tù và, harmonica, lá cây trởn vờn, thê thiết, lại âm thanh man dại, làm mùi lòng người ta. Mãi khi trăng lặn, bọn võ mới ngỏ lời cáo biệt, minh thần thấy ngũ đầu nam có vẻ buồn, vùng nói lớn. Sông dài biển rộng, trời đất mênh mông, truyền dị kỹ, ắt có phèn thái ngộ, việc chi phải buồn câu chi biệt. Này bọn mỗ đi tầm thủ báo oán, nhờ lòng tốt quý hữu đã chuyển nghề độn thủy, dẫu quân thủ có ẩn dưới nước tới trăm trượng nước sông vực thẳm, bọn mỗ cũng lặn thấu, thù cha mẹ báo xong, bọn mỗ sẽ đi tìm quý hữu, ngày gặp lại không lâu đâu. Dứt lời, xá ba xá lên ngựa mà bái biệt. Ngũ quỷ nắm tay cả bọn không rời, nói lời khích lệ, vó câu khẳng khái lên đường. Ngựa bước đi, người còn ngoảnh lại, kiệu băm rồi kiệu nhỡ, bọn minh thần ra roi kiệu đại. Bên tai vẫn nổi chìm âm thanh kỳ dị vờn theo vó ngựa đang trình viễn phương. Đi khá xa, bọn minh thần nhìn lên gò cao, ngó lại khu cổ miếu hoang mang. Tí trên ngọn đồi thưa bên sông, bóng ngũ quỷ liên hoàn đứng dàn hàng ngang nhìn theo hút ngựa. Năm hình thù, năm sợi xích vẽ đậm vào nền trời trăng nhạt, coi như một chùm năm bóng tù lưu đầy, in đậm vào nền trăng nhạt.